độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 24, góc truyện audio.com. Hạ Hoa là một người khá thận trọng, khi thấy sắc mặt hai ma ma cũng thay đổi, trong lòng liền biết tình huống trong thiên điện chỉ sợ không tốt. Ma ma: Hạ Hoa cô nương, chuyện lần này rất nghiêm trọng, ngươi đi mời Đặng Thái Y tới một chuyến. Ma ma lớn tuổi nhất trong hai ma ma, Lý ma ma trầm giọng nói, Ngọc ma ma ở bên cạnh cũng có vẻ mặt. Đợi đến sau khi Hạ Hoa rời đi, hai ma ma mới liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Trương Vân Nguyệt ở trong phòng mình nghe động tĩnh phía ngoài, bảo Cúc Hoa đi ra ngoài. Bảo Lâm, hình như bên thiên điện có vấn đề. Cúc Hoa cau mày nặng nề nói. Cái gì, không đến nỗi chứ, động tác của ai nhanh vậy? Trương Vân Nguyệt thật sự cảm thấy hoài nghi, động tác của người động thủ này không khỏi quá nhanh. Hoàng thượng mới nói cho mình rời cung, bên kia đã bố trí xong. Chỉ sợ dù là hoàng hậu ra tay cũng không có tốc độ nhanh như vậy chứ. Đi nữa, xem những thứ đó là do ai bỏ vào. Trương Vân Nguyệt cảm thấy người của hậu cung không thể nào có tốc độ nhanh vậy, hơn nữa còn hành động trước mắt nhiều người giữa ban ngày ban mặt. Vâng, Cúc Hoa xoay người đi ra ngoài, Trương Vân Nguyệt đã không còn nhàn hạ thoải mái xem sách tiếp, hiện tại nàng chỉ nghĩ, nếu như không phải Đặng Thái Y bảo hoàng đế an bài ba ma ma, chỉ sợ hiện tại nàng đã chuyển vào thiên điện đó rồi, đứa bé trong bụng mình chỉ sợ cũng không giữ được. Trương Vân Nguyệt lặng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chuyện lần này đến cùng có phải nhằm vào nàng không, bây giờ còn chưa biết, chỉ hy vọng người của hoàng thượng có thể bảo vệ nàng. Bên kia Đặng Thái Y tới rất nhanh, đi tới cửa thiên điện này, trên mặt Đặng Thái Y liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Này, Đặng Thái Y, chắc ngài cũng cảm thấy rồi. Lý ma ma đi tới bên cạnh Đặng Thái Y, vẻ mặt nặng nề nói. Ừ, động thủ đi. Đặng Thái Y gật đầu một cách nghiêm túc nói. Đặng Thái Y và Lý ma ma, Ngọc ma ma dẫn theo đội ba người tiến vào thiên điện bắt đầu thanh trừ vật bẩn trong thiên điện. Cúc Hoa ở cửa thiên điện phía xa nhìn tình cảnh, khi thấy mấy món được chuyển ra, vẻ mặt liền kinh hãi. Cúc Hoa trở lại thiên điện bên phải, chân vốn muốn bước vào đột nhiên dừng lại ngay cửa, người trở về phòng của mình, lau lau cơ thể của mình một lần rồi thay quần áo khác mới trở lại bên cạnh Trương Vân Nguyệt. Bảo Lâm, đã tìm được rất nhiều thứ ở thiên điện bên trái, hai ma ma và Đặng Thái Y vẫn còn ở bên trong tiếp tục lục soát. Cúc Hoa nói thật vẻ mặt sợ hãi, hiện tại nàng cũng như Trương Vân Nguyệt nghĩ tới nếu không phải Đặng Thái Y nói cần phái ba ma ma tới đây, hơn nữa thiên điện bên trái có hai ma ma đi trước điều tra, chỉ sợ bây giờ chủ của nàng đã trúng chiêu. Kết quả sau đó Trương Vân Nguyệt không có quan tâm nữa, nàng chỉ đóng kín cửa dưỡng thai. Chuyện rời cung cũng từ chối đến ngày hôm sau. Hoàng hậu biết thiên điện bên trái Giao Hoa Cung đã tìm ra rất nhiều vật bẩn, khiếp sợ trực tiếp đẩy cái ghế nhảy dựng lên. Người nào ra tay, thật là quá nhanh rồi. Đi thăm dò, hoàng hậu rất rõ ràng thế lực của nàng tuyệt đối không làm được điều này, như vậy trong hậu cung thậm chí có người đã tạo ra thế lực mạnh hơn trước mắt nàng. Nàng làm sao cho phép, Huệ Phi cũng biết tin tức này, chỉ là nàng ta càng phẫn hận hơn, tại sao Trương Vân Nguyệt không có trúng chiêu. Khi Triệu Khải Hâm lấy được tin tức nội thị truyền đến liền ngồi yên sau bàn sách chờ Đặng Thái Y tới hồi báo kết quả điều tra. Góc truyện audio.com. Ban đêm, trải qua cả buổi chiều nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra, hai ma ma và Đặng Thái Y rốt cuộc xác nhận thiên điện bên trái an toàn. Hai ma ma trở lại thiên điện bên phải, còn Đặng Thái Y thì trở lại cung thái cực. Mà kết quả điều tra rốt cuộc là cái gì? Cách chương.